PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, siêu thần cảnh giới. Thần cấp tinh vân kiếm, ẩn chứa thú vương dấu ấn lực lượng. Lúc công kích 100% tỷ lệ triệu hoán thú vương linh thể hổ đầu thú. Canh Long nhìn gợi ý của hệ thống. Hắn thử phất phất tinh vân kiếm, hướng xuống đất công kích đi qua. Cũng chính là tinh vân kiếm công kích trên mặt đất lúc. Nổ vang phát ra, một cái chân có chiều cao hơn một người đại lão hổ xuất hiện. Gầm thét một tiếng, đứng ở trước người Canh Long. Người ra ra, thần khí này chính là lợi hại. Tùy tiện ra tới một con cọp lại cũng là cảnh giới viên mãn. Canh Long trên dưới quan sát một phen. Ở phát hiện này hổ đầu thú cũng là cảnh giới viên mãn sau. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn nhìn thăng cấp sau tinh vân kiếm, nhưng là càng xem càng thích. Đại lão hổ, đi, cho ta phơi bày một ít ngươi uy lực. Nghe được Canh Long lời nói, hổ đầu thú vọt thiên lên, nặng nề đụng vào trên đất. Canh Long nhìn hổ đầu thú đụng địa phương, đá vụn trực tiếp hóa thành bột. Ngay cả dưới lòng đất khoáng thạch cũng là bị liên đới. Kia Canh Long nhưng là nhức nhối. Thấy hổ đầu thú còn phải cố kỹ trọng thi. Canh Long hoảng vội vàng tiến lên đem hổ đầu thú cho cản lại. Ổn định hổ đầu thú chi sau. Canh Long đột ngột nhớ tới vừa mới chính mình nhưng là có hồn giá trị khen thưởng. Hơn nữa chính mình luyện hóa khoáng thạch khen thưởng. Hẳn là chân đủ để gọi kia siêu thần cảnh giới tu luyện trợ thủ. Canh Long liền đem hệ thống tu luyện mở ra. Trực tiếp liền lật tới siêu thần tu luyện trợ thủ nơi đó. Chắc chắn hồn giá trị đủ dùng. Trực tiếp liền lựa chọn triệu hoán. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán siêu thần cảnh giới tu luyện trợ thủ. Hệ giọng nói của thống hạ xuống. Cả vùng run lẩy bẩy. Canh Long bọn họ bị đung đưa lợi hại. Căn bản là đứng không vững. Bất quá cũng may động tĩnh này thời gian kéo dài không lâu. Một vòng người khoác đến hắc bào ra hỏa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người ngay từ đầu cho là có địch nhân xuất hiện. Bất quá khi nhìn đến tên kia lại vừa là với sau lưng Canh Long. Bọn họ liền công khai. Đây cũng là Canh Long thủ đoạn công kích. Canh Long, người này thực lực như thế nào đây? Vừa mới nhìn hắn ra sân tư thế thật lợi hại. Thế nào bây giờ nhìn đi qua? Lại là phi thường phổ thông. Một chút cơ giáp lực cũng không cảm giác được. Tuyết Nguyệt Đào quáng hơi mệt chút. Nàng đi tới bên cạnh Canh Long. Rúc vào bên cạnh Canh Long. Nhìn này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Không nhịn được hỏi thăm Canh Long. Hắc hắc, cái này kêu là làm phản pháp quy chân. Người biết không? Người này nhưng là siêu thần cảnh giới cao thủ. Cái gì? Người nói hắn là siêu thần cảnh giới. Tuyết Nguyệt thế nào cũng không tin người trước mắt này là siêu thần cảnh giới tu luyện giả. Nàng vòng quanh tu luyện trợ thủ đi một vòng. Chắc chắn chính mình hay lại là không có cảm giác được cơ giáp lực sau. Tuyết Nguyệt có thể là có chút hồ đồ. Chẳng lẽ nói cao thủ đều là như vậy? Canh Long cũng không dám để cho này siêu thần cảnh giới tu luyện trợ thủ thể hiện tài năng. Vừa mới liền hổ đầu thú kia một chút. Nhưng là hủy không ít khoáng thạch. Hiện ở nhà này hỏa cảnh giới lại lớp 10 tầng. Hắn thật đúng là sợ người này không cầm được. Đem chọn cái hầm mỏ cho phế. Ha ha, ngươi là ở nơi này từ kim hầm mỏ triệu hoán đi ra. Sau này liền kêu ngươi từ kim mỏ thần toán. Ngược lại ngươi cũng là siêu thần cảnh giới tu luyện giả. Này thần tự được chi không thẹn. Chính ở một bên ra sức đào quáng lão Ngưu với không linh hai người. Nghe được từ kim mỏ thần mấy chữ này. Hai người bọn họ không khỏi sững sờ. Trực tiếp thì nhìn hướng bên cạnh Canh Long cái tên kia. Làm cái gì? Hắn là từ kim mỏ thần. Ngạch, thế nào? Có gì không ổn sao? Canh Long không nghĩ tới lão Ngưu với không linh phản ứng sẽ lớn như vậy. Hắn nhìn một chút hai người. Có chút không hiểu hỏi. Hả? Không việc gì. Chính là đột nhiên nghe được có đại thần ở bên cạnh chúng ta. Cảm giác có chút không thích ứng. Các ngươi tiếp tục. Chúng ta đào quáng đi. Không linh phản ứng nhanh. Ý thức được nói lộ ra miệng sau. Hắn lập tức liền muốn cái cớ lấp liếm cho qua. Nhìn Canh Long cũng không có trong vấn đề này quá nhiều quấn quýt. Không linh nhưng là thở phào. Kêu lão Ngưu đến một bên. Không muốn nhiều hơn nữa lời nói. Được, nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Có Tử Kim Mỏ Thần ở bên cạnh. Chúng ta đi ra ngoài thám hiểm coi như an toàn rất nhiều. Bất quá cái này còn có nhiều như vậy khoáng thạch ở chỗ này. Cứ như vậy ném nơi này. Cũng có nhiều chút đáng tiếc a. Canh Long suy nghĩ cơm sáng hồi địa cầu đi. Chính mình vừa vặn đi điều tra một chút chính mình thân thế. Để chắc chắn mình rốt cuộc là ai. Bất quá đối với những thứ này từ mỏ vàng. Hắn cũng không nở tâm cứ như vậy vứt ở chỗ này. Không có cách nào Canh Long không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Không Linh bọn họ. Nghĩ bọn họ khó mà nói có canh ý kiến hay. Chủ nhân, ngài là muốn đem này khoáng thạch cũng cho mang đi sao? Vậy vô cùng dễ làm. Ngài nhìn được, Tử Kim Mỏ Thần không lý do nói ra. Không đợi Canh Long bên này phản ứng kịp. Chỉ thấy kia Tử Kim Mỏ Thần thủ thượng kim quang tràn ra. Đến khi kim quang đem chọn cái hầm mỏ cho lấp đầy sau khi. Canh Long chỉ nghe một trận ken két tiếng vang lên. Nhìn kỹ lại, cuối cùng phát hiện toàn bộ khoáng thạch đều là nhấc lên khỏi mặt đất. Nhanh chóng cô đọng, đến cuối cùng thay đổi với một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Canh Long từ Tử Kim Mỏ Thần thủ trong nhận lấy kia bóng rổ khoáng thạch. Cảm giác này cô đọng sau khoáng thạch. Độ dày nhưng là càng cao hơn sau này. Canh Long dĩ nhiên là vui vẻ ha ha cười to. Đem kia khoáng thạch cho thu vào tùy thân trong túi áo. Chờ sau này có cơ hội luyện hóa lại. Ừ, đi thôi. Bây giờ chúng ta có thể lên đường. Mang bọn ngươi đi ta lớn lên địa phương nhìn một chút. Có Tử Kim Mỏ Thần bảo giá hộ hàng. Hết thảy đều là vô cùng dễ dàng. Canh Long đem phi thuyền đậu tọa độ nói cho Tử Kim Mỏ Thần. Kia Tử Kim Mỏ Thần vung tay lên. Canh Long bọn họ liền cũng ứng tiếng lên. Bị Tử Kim Mỏ Thần tạo liền quang ba thúc đẩy. Nhanh chóng hướng phi thuyền phóng tới. Đợi mọi người cũng tiến vào phi thuyền sau. Canh Long đem phi thuyền đi tiếp tọa độ xác định vị trí tới trên địa cầu. Nhìn một chút hệ thống biểu hiện thời gian. Yêu cầu 3 ngày mới có thể đến đạt đến. Canh Long liền kêu mọi người tự đi nghỉ ngơi. Đến khi tới địa cầu lại gọi bọn họ. Mục đích đến, mời lựa chọn rớt xuống địa điểm. Làm trong tu luyện Canh Long. Nghe được phi thuyền hệ giọng nói của thống sau. Hắn lập tức liền đứng dậy. Đem rớt xuống địa điểm lựa chọn tại chính mình lão gia. Chờ Canh Long đứng ở thôn trang trước quen thuộc trên đường lúc. Hắn chính là muôn vàn cảm khái. Lúc này mới thời gian mấy năm đi qua. Không nghĩ tới chính mình một cái tiểu tử nghèo. Lại cũng coi là đứng ở một thế giới chóp đỉnh. Lúc này chính trực trạng vạng tối. Cửa thôn mấy cái lão nhân ngồi ở chỗ đó tán gẫu. Khi bọn hắn thấy là Canh Long sau khi trở lại. Mấy ông già hướng về phía Canh Long lên tiếng chào hỏi. Phi thường nhiệt tình. Canh Long cũng không có không theo chân bọn họ làm quen. Bởi vì khi hắn tiến vào thôn trang thời điểm. Tuy nói biết rõ mình ra nhà ở nhiều năm không có người ở. Đã sụp đổ, nhưng là hắn xác thực là có thể cảm giác nhà ở bốn phía cuối cùng hữu cơ giáp nguyên tố tạo thành cấm chế tồn tại. Cấm chế này có thể là cao cấp vô cùng. Lúc trước thực lực của chính mình thấp cũng không có phát hiện. Thực lực bây giờ đi đến, cuối cùng hướng nơi này vừa đứng, liền cảm giác cấm chế tin tức. Chắc chắn đúng là có tu luyện nhân ở bảo vệ mình. Canh Long có thể là có chút mê mang. Xem như vậy. Mình rốt cuộc tính là gì? Là cái gì đó con trai của cuồng thần? Còn là cái gì không biết cao thủ phân thân? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.